Tử khí đông lai, chương 110. Gocchuyenaudio.com. Buổi sáng, Lục Sách đi nha thự, Tô Nguyên chính là mang theo bảo châm đi cho Giang thị thỉnh A Ngạp, đầu kia bên trên cây châm là mình tặng. Giang thị lộ ra cười tới. Tướng công một mực quên nói với ta tối hôm qua mới biết mẫu thân đưa đồ trang sức đâu. Tô Nguyên thanh âm ngọt ngào, đa tạ mẫu thân, con dâu rất thích. Vậy thì tốt rồi, ta trước kia sợ không hợp ngươi ý. Giang thị nửa nằm tiếu dung ôn nhu. Ta không tại Sách Nhi bên người, những ngày này, đều may mà ngươi chiếu cố hắn, bây giờ hắn thăng làm đô đốc sự vụ bận rộn, cái kia Lục gia trùng tu một chuyện lại muốn ngươi quan tâm, thật sự là vất vả. Kia là con dâu thuộc bổn phận sự tình, chưa nói tới vất vả. Giang thị bảo nàng tọa hạ, đừng gượng chống, cảm thấy mệt mỏi, liền cùng Sách Nhi nói, cái này sự tình trong nhà đều có thể hoãn một chút. Ta bây giờ đi đứng không tiện, biết rõ thân thể này trọng yếu. Nói cười một tiếng, nghe nói mẹ ngươi thân có tin vui, thật sao, ta là có chút mệt nhọc, không phải hôm nay liền đi nhìn một cái nàng. Mẫu thân không cần sốt ruột đi, ngài trước nghỉ ngơi một hồi lại nói. Được, Giang thị gật gật đầu, lôi kéo Tô Nguyên tay vỗ vỗ. Người đồ ăn sáng còn chưa dùng đi, đợi lát nữa cùng ta cùng một chỗ ăn. Tô Nguyên tự nhiên đáp ứng, mẹ chồng nàng dâu hai cái nói cười yên yến, Tô Nguyên vẫn đợi đến giờ tị phương mới rời khỏi. Trôi qua hai ngày, Thiền Y chính là đến cáo chi, nói La Thượng Nhu đến xem Nguyễn Trân, Tô Nguyên liền vội vàng đứng lên đi Tô ra. Đến thời điểm, La Thượng Nhu chính cho Nguyễn Trân bắt mạch, nàng ngồi ở bên cạnh vô thanh vô tức, đợi đến La Thượng Nhu thu tay lại, mới chờ đợi mà nói. Đường thẩm, ngươi nhưng có ý kiến gì không? Thật sự là tính nôn nóng, Nguyễn Trân cười. Đừng làm khó dễ ngươi đường thẩm, ngươi đứa nhỏ này, vừa đến đã hạch hỏi. Kỳ quái liếc nàng một cái. Bà thông gia mới đến không có mấy ngày, người không ở trong nhà tương bồi, sao đến đột nhiên qua tới đây, nhưng là có chuyện. Không muốn để cho mẫu thân lo lắng, Tô Nguyên vội vàng nói. Liền là nghĩ mẹ, đến xem, cái này mới thấy qua lại nghĩ đến. Nguyễn Trân giờ khóc giờ cười, căn dặn nói, đừng đợi quá lâu. Tô Nguyên đáp ứng một tiếng, Nguyễn Trân cùng La Thượng Nhu nhàn nói việc nhà. Tháng 8 Cẩm Nhi muốn thành thân đâu, ta vừa vặn có tin mừng, cũng giúp không được quá nhiều một tay, ngược lại là mệt mỏi mẫu thân. Theo ý ngươi, có phải hay không mời cái đại phu cho mẫu thân cho cái toa thuốc bồi bổ thân, ta sợ nàng lão nhân gia không chịu đựng nổi. Cũng là có thể được, La Thượng Nhu gật đầu, chờ sang năm, nhất định phải mang Văn Huệ tới, ta đã lâu không gặp lấy nàng. Nàng cũng nghĩ ra đến đi một chút đâu, may mắn Nguyên Nguyên trước đây đến xem nàng, cũng coi như giải buồn bực. Hai người nói đến một lát, La Thượng Nhu sợ chậm trễ Nguyễn Trân nghỉ ngơi, chính là cáo từ, Tô Nguyên cũng đi theo rời đi. Đường thẩm, đi đến ngoài cửa viện, nàng liền gọi lại La Thượng Nhu, đuổi theo vai sóng vai, thấp giọng nói, đường thẩm, ngài khẳng định biết mẫu thân mang đến là nam hay là nữ, ngài đừng lặng lẽ nói cho ta, đuổi theo về đồng dạng, có được hay không, dù sao người khác không biết, ngài coi như sai, cũng không mất mặt. La Thượng Nhu cười lên, lần trước lấy ra long phượng thai, thật sự là chuẩn, đáng tiếc nói cùng tướng công nghe, hắn lúc ấy vậy mà không tin. Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến Tô Minh Thành, La Thượng Nhu trong lòng đau xót, vẫn là không nhịn được sẽ nhớ hắn, chỉ dưới gối bốn đứa bé, đều còn không có lớn lên, nàng lại không thể ngã xuống. Nàng tại Tô Nguyên bên tai nói một câu, Tô Nguyên cười nói. Tốt, chỉ hy vọng như thế. La Thượng Nhu chính là muốn đi, ai ngờ Tô Nguyên giữ chặt tay áo nói. Đường thẩm, ngài cho ta đem một thanh mạch a, làm sao? La Thượng Nhu ân cần nói. Người bệnh sao, ngược lại cũng không phải, liền là muốn cho ngài nhìn xem. Tô Nguyên mời tại nàng phụ cận trên băng ghế đá ngồi xuống. Có thể chứ, đường thẩm, người tin tưởng ta có cái gì không muốn. La Thượng Nhu bảo nàng đưa tay cổ tay đặt trên bàn, hai ngón tay dựng đi lên. Trôi qua một lát nàng giơ tay lên, lại nhìn một chút Tô Nguyên con mắt đầu lưỡi, hơi nghiêm túc nói. Tuổi còn nhỏ yêu tư nặng chút, có phải hay không một có tâm tư, liền thành ác mộng. Ngài thấy thật chuẩn, Tô Nguyên nhãn tình sáng lên, đường thẩm ta còn có khác bệnh sao? Khác bệnh, Tô Nguyên xích lại gần chút đỏ mặt nói, ta có thể mang thai hài tử sao? Bị nàng lời này chọc cười, La Thượng Nhu nói, làm sao lại không thể đâu, thân thể ngươi rất tốt, so Văn Huệ thân thể đều tốt đâu. Nàng rất là kỳ quái, vì sao vô cớ hỏi, chẳng lẽ là rất muốn hài tử sao? Trấn An nói, không cần phải gấp, buông lòng chút, sớm muộn cũng sẽ có, ngược lại đọc lấy không tốt. Nghe, mình phương diện này một điểm bệnh đều không có, cái kia đời trước vì sao không mang thai được? Nói đến tại Hàn gia cũng là Cẩm Y Ngọc Thực, tuy nói Hàn phu trong lòng người oán nàng, nhưng ăn mặc chưa từng thiếu. Nghĩ đến, giật mình trong lòng, sắc mặt đều có chút trắng, mình đời trước quả nhiên là choáng váng, hãm tại phụ mẫu đều mất trong bi thống, quanh mình cái gì đều chưa từng chú ý, có lẽ là bị người lợi dụng sơ hở, làm nàng không sinh ra hài tử đến mức đến hôm nay, nàng thậm chí còn cho là mình có cái gì không đúng. Nàng chậm rãi thở ra một hơi, sắc mặt chậm rãi khôi phục lại, cười nói. Đa tạ Đường thẩm, cái này có gì có thể tạ tiện tay mà thôi. La Thượng Nhô căn dặn nói. Người như thực đang lo lắng, mời hồi Xuân Đường đại phu nhìn một chút, mở chút đơn thuốc. Mặt khác tâm cảnh sáng sủa chút, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, ngươi bây giờ thế nhưng là hầu gia phu nhân, còn có cái gì có thể phiền lòng đây này. So với trước kia nhát gan, La Thượng Nhu biến hóa rất lớn, nói tới nói lui rất giống trưởng bối, Tô Nguyên hé miệng cười một tiếng. Lời của ngài ta nhớ kỹ, La Thượng Nhu cười cười, cáo từ. Đã ra cửa Tô Nguyên ngồi tại trong kiệu, nghĩ đến nhiều ngày không khách khí tổ mẫu, chính là thuận đường ngoặt đi Kỳ Lân hẻm nhìn một chút. Lão Thái Thái rất là vui vẻ, lôi kéo tay của nàng đi đến dòng họ. Người từ Tô ra đến, là vừa nhìn qua mẫu thân ngươi sao? Vâng, nương rất tốt, ngài không cần phải lo lắng. Tô Nguyên nhìn nàng mặc một thân cũ áo, kinh ngạc nói. Ngoại tổ mẫu, ngài vậy mà như thế tiết kiệm sao, ta phải đi nói một chút cữu phụ thế mà liền y phục đều khắt khe khắt ngài, cái này cũng quá không ra gì. Lão Thái Thái cười ha ha, ta đây là tại làm rau muối đâu, nơi nào có thể xuyên quần áo sạch. Đang nói Ân Lạc bưng lấy một đĩa hoa quả mà vào. Nguyên Nguyên, mẫu thân nghe nói ngươi đã đến, liền y phục cũng không kịp đổi. Nàng đem hoa quả đặt ở Tô Nguyên trước mặt cười nói. Góc truyện audio.com Trong nhà cây ăn quả bên trên kết, mẫu thân vừa mới để cho ta hái xuống, còn có người đến lúc này, trong viện nuôi gà sợ rằng cũng phải thiếu một con. Tô Nguyên dò xét nàng một chút, chỉ gặp Ân Lạc cũng mặc vào cũ áo, sát thủ kia vậy mà cùng ngoại tổ mẫu cùng một chỗ làm rau muối sao. Có thể thấy được cái này mẹ chồng nàng dâu hai cái tình cảm rất tốt, Tô Nguyên cao hứng phi thường, lại từ chối nói. Mẫu thân mới đến trong nhà ta phải bồi tiếp dùng cơm chưa đâu, liền không quấy rầy ngoại tổ mẫu cùng mở. Nhìn ta, đều quên cái này một gốc giả, lão Thái Thái bận bịu nói, kia là nên trở về đi ăn, ngươi yên tâm, cái này gà béo ta giữ lại cho ngươi, qua trận ngươi lại đến. Tô Nguyên đáp ứng, nhìn xem Ân Lạc nói, mở cữu phụ gần nhất có phải hay không bề bộn nhiều việc. Cũng không phải, ba ngày hai đầu không ở nhà cũng không biết cái này cẩm y vệ đúng là như thế, so công sở đường quan còn. Ân Lạc thường xuyên không thấy bóng người hắn, nhưng Nguyễn Trực phàm là có rảnh, về đến nhà chính là giống như đường đồng dạng kề cận nàng không thả, nghĩ đến trên mặt có chút phiếm hồng. Nghe giọng điệu này, mười phần thân mật kia là đã sớm tình đầu ý hợp, cũng không biết tổ mẫu có biết nàng nội tình, trước khi chia tay, Tô Nguyên cùng lão Thái Thái thấp giọng nói. Ngoại tổ mẫu, cái này mợ danh nhi đến cùng kêu cái gì, ta lại đột nhiên không nhớ gì cả, chỉ nhớ rõ họ Thẩm. Nghe nói như thế, lão Thái Thái kéo nàng lại, đi tới cửa ngoại đạo. Ai nha, chuyện này ta cũng là mới biết không lâu, còn chưa từng nói cho các ngươi biết. Nguyên Nguyên, người cái này mợ là họ Ân, nghe nói phụ thân nàng là vị tướng quân, hướng phía trước bởi vì bị Tào Quốc Công giết chết, người cữu phụ thay nàng giấu giếm, hiện tại cũng không sợ. Cái kia Tào Quốc Công đã chết, người mợ liền khôi phục ban đầu danh tự gọi Ân Lạc. Nàng thổn thức, nguyên là đem cử trung lương về sau đâu, chúng ta trực bản không xứng với, bây giờ là tổng chỉ huy làm cũng coi như môn đăng hộ đối. Xem ra cữu phụ đã khay nắm ra, Tô Nguyên rất là cao hứng, bất quá cữu phụ làm cẩm y vệ cũng là đủ kỳ quái, nghe Lục Sách nói, cữu phụ tại Tấn Huyền lúc cũng đã trộm học lén võ công, hắn đây là nghĩ văn võ song toàn hay sao? Tô Nguyên giả bộ như kinh ngạc dáng vẻ, thế mà còn có loại chuyện này, cái kia cữu phụ cùng mợ tình cảm rất tốt. Đây còn phải nói, lão Thái Thái cười không ngừng, Tô Nguyên hài lòng trở về. Không có mấy ngày nữa, kinh đô nghênh đón một vị thân phận quý giá nhân vật Lưu Nguyệt, nàng chính là Kỳ Huy mẹ đẻ, Kỳ Huy trọng trưởng đại quyền về sau, chính là phế đi Ngô Thái Hậu, một lần nữa phong Lưu Nguyệt vì Thái Hậu, nghe nói nghi thức mười phần long trọng, văn võ bá quan toàn bộ trình diện, Lục Sách một ngày này cũng là trời tối thấu mới trở về nhà. Đời trước cái này Lưu Nguyệt cũng không từng xuất hiện, cho nên Tô Nguyên vô cùng hiếu kỳ cho Lục Sách thoát y lúc hỏi. Cái này Lưu Thái Hậu cỡ nào bộ dáng, ngươi nhìn thấy sao? Chừng 30 tuổi, Lục Sách hồi ức khuôn mặt mỹ lệ, dù là bực này tuổi rồi, vẫn là 10 đủ 10 mỹ nhân nhi, liền là tinh thần thật không tốt, đi đến trên đài cao, đi lại lảo đảo, muốn người nâng. Sợ là có bệnh mang theo, bệnh kiếp trước kia chẳng lẽ là bởi vì chết cho nên không hề lộ diện. Nói lên bệnh, Tô Nguyên hỏi, Hoàng thượng bây giờ như thế nào? Tốt hơn nhiều, Lục Sách mặt lộ vẻ mỉm cười, Kỳ Huy có thể tốt, hắn so với ai khác đều vui vẻ. Góc truyện audio.com Phó đại phu kiếm tẩu thiên phong, cái kia biện pháp là ai cũng không nghĩ đến, quả thật tuyệt diệu. Ta nhìn hoàng thượng, thần thái sáng láng, giống như là biến thành người khác. Cái kia hoàng hậu đâu? Tô Nguyên trong lòng hơi định, lại hỏi một câu. Lục Sách cầm bốc lên nàng cằm, người quan tâm bệnh lại phạm vào sao, một cái tiếp một cái hỏi, làm sao không hỏi xem ta. Người có cái gì tốt hỏi? Tô Nguyên bĩu môi, năm quân tổng đô đốc tam doanh tại ngươi chi thủ không nói, hoàng thượng còn đau lòng ngươi, liền cầm đều không bỏ được cho ngươi đi đánh, chỉ phái Ngụy Quốc công cùng Vũ tướng quân, ngươi trấn thủ kinh đô. Ngươi nói, ta có gì lo lắng ngươi, ngược lại sợ ngươi quá mức hoành hành không sợ. Lục Sách khẽ giật mình, trong mắt quang mang chớp lên. Hoành hành không sợ, hắn cũng không giống như Tào Quốc công như vậy dã tâm bừng bừng, chim bay tận lương cung giấu, hoàng thượng lành bệnh về sau, hắn chính là muốn lên giao tất cả, dù sao cả đời này, ngoại trừ chưa từng nhìn thấy cha đẻ, hắn cũng có thể xưng viên mãn, báo thù cha, giúp đỡ Minh quân, còn được đến Tô Nguyên, cưới chi làm vợ còn cầu mong gì. Hắn phụ thân ôm lấy nàng, ta cũng chỉ nghĩ đối ngươi hoành hành không sợ, nam nhân hôn xuống đến, Tô Nguyên dùng bàn tay chống đỡ, sẵng giọng. Gấp cái gì, đang muốn dùng bữa tối đâu, ngươi liền nói cho ta, hoàng hậu như thế nào nha, hoàng thượng thích nàng sao? Cái này, Lục Sách có chút bất đắc dĩ, ta còn thực sự không biết, bất quá cái này ngoại thích từ trên xuống dưới đều bị diệt trừ, duy chỉ có buông tha Trần gia, xác nhận xem ở hoàng hậu mặt mũi đi. Như thế, có lẽ Trần Huẩn Ngọc cũng sẽ không chết, Tô Nguyên cắn lỗ tai hắn nói. Người đáp ứng ta một cọc sự tình, lần sau nhìn thấy hoàng thượng nhất định phải bảo hắn biết, nói ta mộng thấy hoàng hậu nương nương bị độc chết, ngươi nhớ kỹ, xin đừng quên. Thật mộng qua, Lục Sách giật mình, vâng, ta biết ta không quản lý, nhưng là lần trước vào cung, nhìn thấy nương nương, ta rất thích nàng, làm giấc mộng này về sau liền rất lo lắng. Tướng công, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Tô Nguyên giữ chặt tay áo của hắn lắc lắc, liền chuyện này, lại nhiều, nàng cũng không biết như thế nào đi giúp Trần Huẩn Ngọc. Nhìn nàng như vậy nghiêm túc thỉnh cầu, Lục Sách xoa bóp nàng cái mũi. Liền cái này một cọc thế nhưng là ngươi nói, về sau thanh thản ổn định đương hầu gia phu nhân, lại không nên suy nghĩ bậy bạ. Được, Tô Nguyên đáp ứng, nghĩ thầm, trừ cái đó ra, nàng thật không có bất kỳ cái gì quan tâm sự tình. Chỉ nguyện trên đời có tình nhân cuối cùng thành thân thuộc, nguyện người tốt có thể mọc mệnh. Nàng ôm Lục Sách cổ chủ động dâng lên một hôn, nàng cái này quan tâm quỷ a, cũng chỉ có Lục Sách mới có loại này kiên nhẫn, bao dung nàng. Yêu thương ở trong lòng mở ra hoa đến, nàng thật sâu đến hôn hắn. Cách chương.